Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450, chương 450, vì chủ nhân suy nghĩ. Nguyên lai đây chính là thế giới chân thật. Nguyên lai mình lúc trước chỗ kinh lịch hết thảy đều là giả. Cho dù không muốn đi tin tưởng, nhưng nhìn đến bên người mộng lúc, Dương Vân không thể không tiếp nhận đây hết thảy. Chủ nhân, ngủ được có thể từng mạnh khỏe. Dương Vân mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng, không có trả lời. Hắn không biết nói cái gì, cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình bây giờ. Đối với trở thành thế giới chi đỉnh chuyện này, hắn không có một tia thực cảm giác. Chủ nhân, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, nhìn thế giới biến thiên, nhìn thiên hoang địa lão. Nghe mộng nói như vậy, Dương Vân cười lạnh nói, trong mắt của ta, ngươi chỉ là một cái không có tình cảm con rối thôi. Làm bạn với ta thì có ích lợi gì? Đúng vậy a, đây hết thảy có làm được cái gì? Mình muốn chính là mình thánh vực, thân nhân của mình bằng hữu cùng hài tử. Mình muốn chính là vất vả truy tìm, nhưng có thể thu được cảm giác thành tựu thế giới, mà không phải dạng này. Tuyệt đối không phải như vậy. Vô địch khắp thiên hạ. Dương Vân lần nữa phất phất tay, nguyên một phiến tinh vực bạo liệt thành óng ánh pháo hoa. Lực lượng khủng bố như vậy, cũng không vui vẻ, không có vui vẻ lý do, mà lại trong cổ họng còn có nghẹn ngào. Tình cảm tại đè nén, bạo phát xuống, Dương Vân nhịn không được cuồng loạn. Đây cũng không phải là mình muốn. Cái gì chúng sinh, cái gì đại thiên thế giới, cái này cùng mình có liên can gì? Đem chính mình hết thảy còn trở về a? Nếu như mất đi hết thảy, chính mình tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Ta là thánh vực giáo chủ, mà không phải cái này cái gọi là cường giả tối đỉnh. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Nghe được Dương Vân nói như vậy, mộng nói, chủ nhân, đè nén cảm xúc thế nhưng là không tốt phương pháp giải quyết. Nếu như ngươi nguyện ý, không bằng đi nếm thử hủy diệt tốt. Nếm thử hủy diệt, không tệ, ta hiểu qua nhân tộc. Trong lòng tình kiềm chế tới cực điểm lúc, sau đó cả người cảm xúc liền sẽ lâm vào điên. Mà ngươi, đỉnh phong chi chủ, vạn giới chi chủ, cho dù hủy diệt mấy cái thế giới cũng không tính được là chuyện gì lớn lao đi. Dương Vân tiếp tục cười lạnh, chủ nhân, nhìn dáng vẻ của ngươi là không nguyện ý làm như thế. Vậy không bằng đi phúc phận thương sinh đi, để bọn hắn mang ơn, để bọn hắn cảm thụ ngươi thần uy mênh mông. Ngậm miệng, cái gì hủy diệt, cái gì phúc phận, cùng ta có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Ngươi trưởng khống vạn vật vạn linh, cho dù là thế giới, trong mắt ngươi đều là sâu kiến, cho nên chủ nhân làm hết thảy đều không cần gánh vác bất kỳ gánh vác, nên làm cái gì liền đi làm cái gì tốt. Dương Vân tiếp tục trầm mặc, hắn an vị ở trong hư không, nhìn vũ trụ tinh thần, nhìn thời gian biến thiên. Một năm qua đi, hai năm qua đi, 10 năm, hắn ngồi ròng rã 10 năm. Trong thời gian này hắn một mực suy tư một vấn đề. Chính mình tại sao lại trở thành đỉnh phong chi chủ? Như vậy ý nghĩa sự tồn tại của mình đến cùng là cái gì? Chính mình chẳng lẽ chính là đại đạo? Sau đó, hắn tiếp tục trầm tư. 20 năm trôi qua, 30 năm trôi qua, 100 năm là 100 năm đi qua sau. Hắn tại cả người đã triệt để chết lặng. Hắn không có suy nghĩ đến ý nghĩa sự tồn tại của mình. Dương Vân cảm thấy mình biến, trở nên lãnh đạm chết lặng, liền ngay cả nhân loại tiếu dung cũng dần dần sắp mất đi. Chủ nhân, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi thế giới bốn phía nhìn xem? 100 năm sau một ngày này, mộng như thế hướng Dương Vân nói, có thể, đi xem một chút đi. Đối chủ nhân, cái này 100 năm bên trong, ngươi giết ta ròng rã 389 lần. Trong đó mấy lần, quá phận nhất chính là từng ý đồ đem ta nghiền xương thành cho. Mộng rõ ràng là chủ nhân duy nhất thuộc hạ. Vì cái gì chủ nhân làm được trình độ nào đâu? Ngậm miệng, Mộng lần này cũng không có ngậm miệng. Ngược lại, khóe miệng của nàng thế mà lộ ra một tia chưa bao giờ có cười nhạt ý. Chủ nhân, vấn đề này rất trọng yếu. Cũng là thuộc hạ duy nhất tùy hứng yêu cầu. Hy vọng chủ nhân có thể cho Mộng một đáp án. Mộng chưa từng có phản bác qua chính mình. Dù là chính mình giết nàng nhiều lần như vậy, nguyên lai ngươi cũng sẽ cười sao? Mộng đương nhiên sẽ cười. Còn có thể khóc, còn có thể bi thương, phẫn nộ, ủy khuất, mừng rỡ. Chủ nhân muốn nhìn một chút sao? Không cần. Dương Vân khịt mũi coi thường. Bi thương, phẫn nộ, ủy khuất, mừng rỡ, đủ loại này cảm xúc cùng chính mình có quan hệ gì? Chủ nhân, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Nghe được Mộng lần nữa truy vấn, Dương Vân trực tiếp bóp lấy gương mặt của nàng. Mộng, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Bởi vì Mộng là chủ nhân duy nhất tùy tùng, là chủ nhân thuộc hạ, chủ nhân đạo cụ, chủ nhân hết thảy đối Mộng đều có không hề tầm thường ý nghĩa. Dù là chủ nhân tại giết chết Mộng lúc không lưu tình chút nào cũng giống như vậy. Dương Vân cắn răng, vì cái gì giết nàng? Bởi vì nàng không có tình cảm, nàng chính là một cái con rối, không có linh hồn con rối, tựa như cắm vào trình tự, nàng hết thảy tất cả đều là hoàn mỹ, mình muốn cái gì nàng đều có thể làm đến. Tại trên người nàng, chưa từng có cảm nhận được bất luận cái gì cùng nhân loại có liên quan tâm tình cùng khí tức. Chính là bởi vì đây, nàng càng là hoàn mỹ, Dương Vân càng là khống chế không nổi. Nàng cho mình một loại cảm giác không chân thật, hoàn mỹ quá mức lúc liền biến thành hư ảo. Mà nàng chính là từ trong hư ảo đi tới người. Chủ nhân, hôm nay ngươi còn dự định đối Mộng động thủ sao? Yên tâm, Mộng là bất tử chi thân, lúc nào cũng có thể sẽ phục sinh. Chỉ cần chủ nhân vui vẻ là được rồi. Hừ, Dương Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Mộng ném đến một bên. Nhưng rất nhanh, nàng lại cung kính đứng tại bên cạnh mình. Nhìn không ra trên mặt nàng có bất kỳ bất mãn cùng oán hận. Tốt, liền không nói chuyện này. Khó được chủ nhân trầm tư 100 năm, làm chủ nhân duy nhất người thân cận, mang chủ nhân giải sầu vẫn rất có cần thiết. Theo Mộng vung tay lên, sau một khắc, hai người đã là đi vào một cái tu hành thế giới đô thành. Nơi này là địa phương nào Dương Vân không rõ ràng, bởi vì ngàn vạn thế giới bên trong, cùng loại như thế giới đô thành nhiều vô số kể. Đứng ở đám mây, Dương Vân lặng lặng nhìn xem phía dưới đô thành đường phố. Nhìn thấy vô số vào nam ra bắc người, rộn rộn ràng ràng, có cao hứng, có bi thương, có cô đơn, không đồng nhất mà là, có lẽ là chết lặng quá lâu. Lại là nhìn thấy người ở giờ khắc này, Dương Vân chết lặng trong lòng rốt cục có một tia động dung. Hắn ý đồ đi để khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong. Nhưng nếm thử thật lâu mới phát hiện, chính mình ngay cả cơ bản nhất tiếu dung đều nhanh muốn quên mất. Ngay cả rất cứng ngắc đến ý đồ làm tiếu dung động tác này thời điểm mặt mũi đều là có chút run rẩy. Chủ nhân, hiện tại ngươi có thể áp dụng ngươi suy nghĩ. Nghe được Mộng đột nhiên đến một câu như vậy, Dương Vân giật mình hỏi. Cái gì suy nghĩ? Chủ nhân ngươi nhìn, phía dưới có nhiều người như vậy tộc. Nếu như chủ nhân cảm thấy tâm tình kiềm chế, đại khái có thể một trưởng vỗ xuống dưới để bọn hắn hóa thành cho bụi. Tương phản, chủ nhân nếu là cảm thấy hào hứng không sai, cũng có thể thiên hàng phúc phận, để bọn hắn cảm thụ ân đức của ngươi. Ngươi có bệnh sao? Mộng không có bệnh, Mộng là đang làm chủ người suy nghĩ. Dương Vân không có đang nói chuyện, vẫn y như là ngơ ngác đứng tại đám mây nhìn xuống đô thành. Cả người hắn lại là rơi vào trầm tư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.